Alo, alo 1 2 3 4, chạy rồi phải không các bạn? Chạy rồi phải không ạ? Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình livestream. Nói thật lòng là bây giờ đang hơi bực bội. Nói thật với anh em là bây giờ đang hơi bực bội. Tôi nói thật, tôi bực bởi vì cái mạng internet nó kém, bực vì cái Facebook nó bị làm sao á. Nó không kết nối được luồng livestream, từ nãy đến giờ cứ loay hoay mãi. Hoặc cũng có thể là do cái mạng nó kém, setup lằng nhằng mãi. Thế nhưng tôi còn bực hơn nữa khi mà đọc ít nhất là có hai cái nick tôi vừa block. Tôi cũng xin phép nói luôn, nếu như có mất lòng ai thì tôi nói luôn trước khi chúng ta vào chuyện. Một bạn comment rằng là vì chuyện này là tập cuối cho nên tôi câu giờ. Tôi xin lỗi bạn là đêm 30 Tết giao thừa, khi bạn đi chơi tôi vẫn cứ đọc cho các bạn nghe nhá. Nên đó không phải là câu giờ. Tôi nói luôn trước khi vào để xả được cái cơn bực tức, để cho thoải mái để vào đọc nhá. Đêm 30 Tết giao thừa, các bạn đi chơi, các bạn đi nhậu, tôi vẫn nửa đêm mệt ơi là mệt rồi tôi vẫn đọc cho các bạn nghe. Đúng không ạ? 3 ngày Tết các bạn đi chơi thoải mái, đêm về tôi vẫn đọc cho các bạn nghe. Cho nên là các bạn đừng bao giờ nói cái câu như thế. Ok? Bạn thứ hai tôi block. Nói rằng là ông này càng ngày càng càng càng làm ăn mất uy tín, cái gì mất khách. Tôi cần những người ủng hộ bạn, tôi cần những người theo dõi, nhưng những người nói theo kiểu của bạn thì tôi không cần. Bạn đi thôi, ok, bạn đi thôi, tôi không cần một người như bạn nhá. Mà đều tôi nhìn hai nick đều là những người đã lớn rồi nhá, đều là những người đã lớn rồi, thì các bạn hãy nói cho làm sao cho nó đàng hoàng và thể hiện đúng như mình là người lớn. Ok, tôi rất cần các bạn ủng hộ, tôi rất cần các những fan cứng, những người theo dõi, nhưng tôi không cần những cái người mà cố tình để mà bày trò như các bạn. Còn hiện tại thì đúng là có thể là do mạng nó đang bị lỗi thật sự, tại vì từ từ tối đến giờ tôi đã thấy nó lỗi rồi, nên tôi mong rằng anh chị em hết sức thông cảm cho cái sự cố này. Hôm nay ở trên bên Facebook nó không stream được, nó không kết nối được, cho nên là chúng ta chịu khó xem ở trên YouTube thôi. Ok. Và bất kỳ ai khi mà cứ cố tình nói theo kiểu sách mé như thế thì tôi đảm bảo là tôi cũng sẽ block, không hề tiếc bất kỳ điều gì nhá. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Cái tâm trạng nó cũng thật sự là bị ảnh hưởng một chút, nhưng mà ok, không sao cả. Chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối cùng của Căn Tà của tác giả Trung Kiên. Cô Đồng Hương đang đứng đó, toàn thân thể tỏa ra một sự uy nghiêm thần thánh. Đoạn cô nhìn vào trong nhà, trên người có sự trấn áp làm cho bầy ma chúng quỷ ở trong đó như đang run rẩy. Chú Hải cúi gằm mặt xuống đất, rên lên hừ hừ như đăm chiêu suy nghĩ. Bất giác ngẩng phát đầu lên, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn thẳng về phía cô Đồng Hương. Chỉ như nhau thôi. Nếu như mà mẫu còn ép chúng ta thì sao? Các người được phong thánh, còn chúng ta thì không à? Chẳng phải mọi thứ ta đều có sao? Mẫu ép ta thì mẫu đừng có trách, đừng có trách. Cô Đồng Hương nhìn vào chú Hải, khẽ lắc đầu đoạn đáp. Ấy là tà tu, là tà tu, ngươi biết không? Những vong hồn ngươi bắt kia là của địa phủ. Họ cần đi luân hồi, chứ không phải bị ngươi mê hoặc mà làm cho lầm đường lạc lối, mà làm âm binh vong quỷ cho ngươi. Ngươi giam giữ hồn vía của người ta, giữ luôn cả hồn vía của đồng thao, làm cho người ta dở điên dở dại. Nếu như không phải là tiên cô sáu hiển linh đưa ghế đồng thao tìm đường trở về, ta còn không biết các người định làm loạn đến đâu nữa. Chú Hải cười kỳ dị, đầy tà mị, thế nhưng sâu trong mắt cũng là một sự u uất đau thương. Cô đồng hương chờ đợi một lúc, sau đó chú Hải nhếch mép. Ta mất bao nhiêu năm mới được như bây giờ. Mẫu từ chối ta một lần, mẫu tưởng chỉ cần vời vài lời đó mà thu phục được ta sao? Không bao giờ, không bao giờ. Để xem mẫu giỏi hay ta giỏi. Ai là người thật sự được Bách gia trăm họ tôn kính? Đây là phủ của ta, là phủ của ta. Không ai có quyền, không một ai có quyền ra lệnh cho ta cả. Nói đoạn, chú Hải quay sang nhìn lão Mo Mù ra hiệu. Lão Mo Mù nãy giờ nghe cuộc đối thoại của mẫu Thượng Ngàn và cô bé Thiên Ngàn nọ, ông ta cũng nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng đen xì xì nham nhở. Thánh cô cho ta ăn lộc đến ngày hôm nay, ta cũng không còn gì để tiếc. Ta sống đến từng này tuổi rồi, có bị trách phạt ta cũng chẳng sợ. Cô chết cũng theo lệnh cô. Bày đâu, cản mẫu Thượng Ngàn lại. Lão Mò nói đoạn, đưa tay lên miệng lẩm rẩm niệm chú. Mười mấy cái bóng đen đang đứng nớt ở trong điện thờ giật giờ như là mất đi lý trí mà gào lên. Chúng nó ùa ra ngoài cửa như là muốn đánh bật tất cả, hất tung bóng mẫu Thượng Ngàn ra khỏi cửa điện. Cô đồng hương trợn mắt, đưa ba que nhang ra phía trước. Gió thổi làm cho tấm rèm rung lên phần phật. Cô đồng hương quát lên một tiếng đầy uy nghiêm. Hỗn láo! Có tiếng gào rú, tiếng rin rít của những linh hồn vang lên từ bốn phía. Một sức mạnh vô hình từ bên trong gian điện ùa ra bên ngoài. Cô đồng hương một tay bắt ấn, một tay cầm nhang dí thẳng vào đám âm binh đang cả gan lao đến, bốc lên những tiếng xèo xèo. Những đầu nhang rực đỏ rực chạm vào những cái bóng mờ ảo, bầy âm binh đau đớn gào thét. Đầu nhang của cô đồng hương chạm vào đến đâu thì những cái bóng kia đang lao tới lập tức bị xuyên thủng đến đấy, bốc lên khói đen xì xì. Cô đồng hương đưa tay thoăn thoắt cầm nhang của mình lên vun vút như là múa trong không khí. Cô vừa điểm nhang vừa tiến lên chống trả lại hoàn toàn những đòn tấn công của bầy ma chúng quỷ kia. Những thân thể bóng đen chỉ còn biết lăn lóc ở dưới đất mà gào rú đau đớn. Con nọ nhào tới tiếp nối con kia, chúng nó điên cuồng lao đến nhưng không thể chạm nổi vào thân thể của cô dù chỉ là một lần. Lũ âm binh trong chốc lát cảm thấy kinh hãi, chúng nhanh chóng bị đẩy lùi vào bên trong điện, bật ra đằng sau. Cô đồng hương vừa đưa tay ra nhưng cũng vừa nương tình. Cô chỉ đánh cho chúng bị thương chứ không muốn tiêu diệt. Nói cho cùng thì chúng cũng chỉ là những con tốt thí, những linh hồn lương thiện bị kẻ xấu bắt mà lợi dụng cho việc tà ác. Bầy âm binh rên rỉ trong điên loạn, nhưng bây giờ chúng nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình lợi hại như thế nào. Chúng muốn lùi lại nhưng ở đằng sau lưng lão Mo lại liên tục niệm chú điều khiển, làm cho bầy âm binh không thể kiểm soát được, giống như là một bầy thiêu thân điên cuồng lao vào trong lửa. Cô đồng hương tự chấm nhang, bình tĩnh vén bước dần lên vào trong điện. Lão Mo nhìn thấy âm binh của mình không thể làm gì được cô hương thì lúng túng lắm. Lão hốt hoảng quay sang chú Hải. Thánh cổ, thánh cổ. Chú Hải đang yên lặng quan sát, thấy cô đồng hương tiến vào được bên trong thì trợn mắt. Chú lùi lại, bước về phía cái tủ gỗ ở dưới gầm ban thờ. Chú lấy ra một đống bùa phép xác chim, xác rơi, xác sóc, những con thú được sấy khô, ném la liệt ở trên mặt đất. Chú lấy ra một cái lá bùa vàng, sau đó đốt lên rồi hô to: "Quỷ yêu thượng ngàn, nghe lệnh ta, tuyệt đối không thể để cho mẫu bước vào trong điện này." Một đoạn vừa vứt lá bùa xuống xác khô, chú Hải bên kia cũng nhắm mắt lầm rầm. Ở trong gian điện, một luồng hơi lạnh bức người phả ra từ khắp các cột nhà, xà nhà. Lố nhố những cái bóng đen hiện lên. Các bóng đen này không phải là người, giống như là bóng của những con vật đã tu luyện thành tinh. Chúng nó bò lồm ngồm, vỗ cánh phành phạch, chồm về phía cô Đồng Hương mà kêu lên những tiếng ghê rợn, kinh dị. Mà thậm chí, nếu như tinh mắt mà chú Hải còn tỉnh táo, thì có thể nhận ra đây chính là giống như con quái điểu hôm trước ở trước nhà mình. Bất chợt, cô Hương đang tiến tới thì dừng lại. Lũ quỷ yêu điên cuồng kêu gào, phát ra những âm thanh chói tai, làm cho cô Hương chao đảo. Cô Đồng Hương bước tới đều đều, sau khi bị sức mạnh kia ùa tới thì bỗng dưng loạng choạng. Trong thoáng chốc, cô nhắm mắt lại, một tay đưa lên bịt tai bởi động tác của bẻ lũ yêu quái. Chu Hải đang niệm chú, trông thấy gương mặt của cô Hương biến sắc thì ánh mắt lóe lên một tia nham hiểm. Lã Mò cũng đã cảm thấy cô Hương có sự lơ là. Ông ta chợt nhận ra rằng, dù cho cô Hương có thỉnh được mẫu thượng ngàn ốp vào trong thân thể, thì xác vẫn là xác phàm. Cô vẫn là người trần mắt thịt, vẫn sẽ bị tác động bởi những yếu tố xung quanh. Lão chỉ vào cô mà quát lên: "Quần đâu? Đẩy bóng mẫu thượng ngàn ra khỏi người của nó!" Cô Hương đang chao đảo khi bị sức mạnh và tiếng kêu gào của quỷ yêu tác động. Cô chưa kịp định thần lại thì bất thình lình tất cả âm binh bị cô đẩy lùi ào lại, lại lê điên cuồng ập tới. Chúng nó bám lấy thân thể của cô Đồng Hương mà cấu mà cắn, mà cào mà xé. Cô Đồng Hương thấy toàn thân tê dại, lạnh toát, như bị sức mạnh chèn ép xâm nhập vào bên trong. Mặc dù bây giờ bóng của mẫu đã ốp vào trong thân thể của cô, thế nhưng để giữ được bóng mẫu hợp nhất với cô ở trong bao lâu thì còn tùy thuộc vào sức khỏe và thần trí của cô nữa. Đây cũng không phải là đèn mẫu, không giữ được bóng mẫu lại mà để chúng đánh bật ra thì coi như là thất bại lắm. Những con yêu quỷ ở bên trong gian điện, sau màn tấn công như vũ bão kia, nhìn thấy từ thân thể của cô Hương có bóng hình một người phụ nữ mặc áo xanh chợt hiện ra nhấp nháy. Ấy chính là bóng hình của mẫu thượng ngàn. Bóng mẫu lay động, cứ thoát ẩn thoát hiện, chập chờn như muốn bay ra khỏi người của cô Hương. Chú Hải thấy vậy cười lên khanh khách. Chú đắc chí khoanh chân ngồi xuống mà lầm rầm niệm chú như là hợp lực cùng đám vong quỷ. Chú cười khanh khách: "Ta tưởng ngươi tài giỏi thế nào, để xem không có mẫu ở đây thì ngươi làm gì được ta. Hồn vía của nó đã bị ta bắt, ta bắt luôn hồn của thằng này cho nó dở điên dở dại vì dám tìm lên đây để phá ta. Còn mẫu, mẫu xem lại trên ghế của mẫu đi." "Ghế của mẫu còn chả cứu được, dựa vào cái gì mà mẫu dám lệnh cho ta?" "Dựa vào cái gì mà còn đòi cứu ghế đồng?" "Cứu nhân đổ thế." "Ta là thánh, ta chính là thánh." Chú Hải đắc ý cười lên sằng sặc, đôi mắt của chú long sòng sọc nhìn về cô Đồng Hương như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô Đồng Hương cảm thấy toàn thân tê dại, mặc dù mẫu thượng ngàn đang ốp vào người, ấy nhưng chính bản thân cô cũng đang nhận thức được những gì đang xảy ra. Cô đưa ba que nhang lên phía trước mà khô khoáng loạn xạ, vừa khua vừa niệm những chú ngữ để đẩy lùi sức mạnh tà ác. Hai bên cứ thế mà giằng co đấu pháp nhau một hồi lâu. Ở trên bầu trời không biết từ bao giờ, mây đen bắt đầu điên cuồng vần vũ. Gió từ khắp nơi nổi lên không ngớt, tiếng chim thú náo loạn, kêu lên ráo rác như đang sợ hãi, cuống cuồng. Tiếng của rừng cây, tiếng của cành lá đung đưa xào xạc, xen lẫn tiếng hú hét của bầy ma chúng quỷ. Tiếng niệm chú của lão Mo Mù và chú Hải làm cho không gian bỗng chốc bị hỗn loạn kỳ lạ. Cô Đồng Hương một mình giằng co thêm được một hồi lâu, dùng hết sức lực của mình để mà chống đỡ lại những thứ đang ập đến. Thế nhưng sức mạnh của mình cô thì làm sao mà địch được với vong quỷ. Lão Mo Mù và cả đứa bé gái được ăn hương hỏa nhân gian suốt bao nhiêu năm qua. Cô lùi một bước ở lại đằng sau, toàn thân run rẩy. Sau một hồi chống đỡ, gương mặt của cô Hương biến sắc. Cô sàng tài nói với mẫu: Lạy mẫu, lạy mẫu, ghế con bất tài, con làm mất mặt mẫu, lạy mẫu. Bóng hình của mẫu Thượng Ngàn dần dần tách ra khỏi thân thể của cô Hương. Mỗi bước của cô lùi lại là mỗi bước bóng mẫu hiện rõ ra mồn một, như bị chia đôi ra với thân thể vậy. Cô Linh đang đứng ở dưới sân, trông thấy tình thế nguy cấp thì cuống cuồng. Cô trợn mắt mà thốt lên: Cô ơi, lạy mẫu, mẫu cứu cô con, mẫu cứu chúng con với. Đôi tai của cô Đồng Hương bây giờ ù tịt, cô không thể nghe được tiếng của cô Linh. Tình hình vô cùng cấp bách. Có lẽ chỉ còn vài giây nữa thôi, bóng mẫu sẽ bị đẩy ra hoàn toàn. Cô Hương cảm thấy trời đất tối sầm, trước mắt không còn gì ngoài những bóng hình ma quỷ đang gào rú. Cô nghĩ trong đầu, thế là hết, thế là thất bại. Trong nghiệp làm thầy của cô đã từng trải qua biết bao nhiêu là chuyện phức tạp, siêu độ vong linh, giải quyết không biết bao nhiêu sự âm trần. Ghế cô cũng là một trong những ghế cao nhất, nhiều tài phép nhất của cô Đồng, thầy Đồng thuộc tứ phủ. Ấy thế mà hôm nay không lẽ lại phải chịu thất bại ở đây. Chú Hải bị tiểu quỷ kia bắt hồn, bây giờ sẽ ra sao? Còn cả cô Đồng Thao nữa, làm sao để mà cứu được? Cô Đồng Hương quay cuồng trong những suy nghĩ và cái sức mạnh kinh người ập ra từ trong gian điện u ám kia. Bóng hình của mẫu Thượng Ngàn lúc này gần như đã thoát ra hoàn toàn. Đôi chân của cô Đồng Hương mềm nhũn mà gục xuống dưới sàn nhà, ngay trước mấy bậc cầu thang. Đôi mắt của cô từ từ mở đi. Đang lúc cô gần như rơi vào trạng thái vô thức thì bất giác cô nghe thấy những tiếng lốc ca lốc cốc. Là tiếng mõ. Tiếng mõ vang lên từ đâu vậy? Chính xác, ấy là tiếng mõ. Cô Đồng Hương đang phủ phục dưới sàn nhà, nghe tiếng mõ gỗ kia thì như cảm thấy sức mạnh ma quỷ bỗng nhiên giảm bớt. Cô quay sang run rẩy nhìn ra ngoài sân. Tiếng của một người vang lên: Chúng đệ tử nghe lệnh, tất cả cùng niệm chú. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Án Mani Bát Minh Hồng. Một tràng lục tự đại minh chú liên tiếp vang lên, hòa vào trong những tiếng gió rít. Cô Đồng Linh đang đứng ở dưới sân, nghe tiếng niệm và tiếng mõ thì sững sờ quay đầu lại. Cô Đồng Hương bỗng nhiên mỉm cười. Trong thoáng chốc, lúc này gần như cô chìm vào trong vô thức, lại nghe thấy những tiếng Phật chú. Là thầy trò nhà Thái Hưng đã đưa cô Thao tới đây. Tiếng Phật chú của các sư như có sức mạnh vô hình, đẩy ngược lại sức ép kinh người của thế lực tà ác đang bủa vây lấy cô Hương. Chỉ chờ có như vậy, cô Cô Đồng Hương mau chóng gượng dậy, đưa tay bắt ấn, kéo ngược bóng của mẫu trở lại, hợp nhất ốp vào thân thể của mình. Cô Đồng Hương mở mắt ra, nhìn thấy cô Đồng Linh đang khua tay múa chân, chỉ về phía mình. Thấp thoáng đứng ở phía sau mọi người là cô Thao, mái tóc trắng rũ rượi. Cô Thao ôm mặt quay cuồng nhìn về phía ngôi nhà mà sợ hãi kêu lên. Không, không, không vào đấy đâu. Sợ lắm. Đừng bắt tôi. Đừng bắt tôi. Sư Thái Hưng đứng trước sân nhanh chóng đảo mắt, quan sát tình hình. Lúc này bầy ma chống quỷ trong ngôi nhà vẫn đang gào thét. Có tiếng niệm chú của chú Hải, của lão Mo, tiếng sấm sét ì ùng từ đằng xa vọng lại, như là báo hiệu một cơn mưa to ập tới. Sư Thái Hưng kinh ngạc, sư bảo chúng đệ tử tiếp tục niệm chú, rồi quay sang cô Linh. Chú Hải sao rồi? Sao lại có tiếng chú ở bên trong? Cô Đồng Linh vội vàng lắp bắp thuật lại câu chuyện. Sư Thái Hưng hoảng hốt mất mấy giây, rồi chắp tay về phía ngôi nhà. Ngã Phật từ bi, tiểu ma quỷ quay đầu là bờ. Tiếng ma chú của chú Hải đang rì rầm bỗng nhiên sững lại, nói như rít lên. Tiểu ma quỷ. Lão chọc đáng ghét. Là ngươi phá em trai ta. Là ngươi đẩy nó xuống địa phủ. Là ngươi. Sư Thái Hưng nhíu mày, nhìn về phía cô Đồng Hương, rồi quay sang đệ tử. Đỡ cô Hương về đây. Đúng vậy, là ta, là Thích Thái Hưng, trụ trì của Lương Phong Tự. Sư Thái Luân đang niệm chú, nghe thấy thầy nói thì mau chóng lao lên. Sư Thái Luân đỡ lấy cô Đồng Hương, giúp cô đứng lên. Sư nhìn vào bên trong điện thì thấy chú Hải đang đỡ ông Mo Mù, cùng với hàng chục cái bóng đen yêu ma quỷ quái phất pha phất phơ ở đằng sau cái tấm rèm, nhìn ra ngoài bằng ánh mắt đầy giận dữ. Sư Thái Luân hoảng hốt. Chú Hải đứng ở trong điện, vừa nhìn thấy Sư Thái Luân định kéo cô Hương chạy đi thì rít lên. Muốn chạy à? Muốn chạy được sao? Chạy đi, chạy ta xem. Chạy nào. Nói đoạn, chú Hải chỉ tay ra lệnh cho bảy yêu quỷ lùa ra, định dùng một lần này để quyết chiến cô Hương, ép cho bóng mẫu Thượng Ngàn hoàn toàn bị trục xuất. Sư Thái Luân đang dìu cô Hương bước xuống bậc, nghe tiếng gào rú và hơi lạnh thấu xương ập tới, biết có chuyện chẳng lành. Sư mau chóng cho tay vào cái túi vải bên hông, bốc ra một nắm tro xám, rồi quay người tung ngược trở lại mù mịt về phía cánh cửa. Những cái bóng quỷ đang ùa ra phi vào trong lớp bụi mà Sư Thái Luân đã ném, rơi xuống dưới đất. Con thì hóa thành khói đen biến mất, con thì trao đảo rơi xuống rúi rồi. Chúng nó kêu lên quang quác. Chú Hải bây giờ đôi mắt trợn ngược, nhìn lũ yêu ma quỷ quái của mình bị làn bụi kia đánh rơi, thì thốt lên. Cái gì? Sư Thái Luân vừa đỡ cô Đồng Hương chạy xuống được sân, cắt đuôi được lũ ma quỷ. Này, trò nhang của chùa ta đó, sao, có ngon không? Nói đoạn, sư dìu cô Đồng Hương một mạch đi thẳng về phía đám người. Sư thầy ra hiệu cho ba sư trẻ còn lại dừng niệm chú, đang định đưa tay ra đỡ cô Đồng Hương, nhìn thấy ánh mắt của cô đầy khác lạ. Ánh mắt của cô Đồng Hương bây giờ sáng quắc, lạnh lùng và đầy uy nghiêm. Sư Thái Hưng vội vàng bước lùi lại, cúi đầu chắp tay. Mô Phật, cùng nghinh thỉnh bóng đức Lâm Cung Thánh Mẫu, Chúa Thượng Ngàn Ngự Giá. Cô Đồng Hương nhìn Sư Thái Hưng khẽ gật đầu, đoạn ngồi khoanh chân xuống dưới nền đất, một tay cầm mõ đồng lên mà gõ. Đoạn quay sang cô Đồng Linh. Đệ tử, chuẩn bị khăn áo cho ta. Cô Đồng Linh nãy giờ đang quan sát mà còn không biết phải làm gì. Cô mặc dù là mang căn cô bé, thế nhưng mà khả năng của cô mới chỉ có thể làm tứ trụ cho cô Đồng Hương và cúng bái đơn giản, xem bói qua loa. Những việc hàng ma trừ quỷ như thế này thì khả năng của cô Đồng Linh chưa tới. Nghe thấy mẫu sang tai như vậy thì lập tức lối hối dở túi đồ nghề, lấy ra một cái áo dài xanh khoác lên người của đồng thầy. Đoạn lấy lược chải tóc, lấy châm cài đầu, vắn tóc lên một dải lụa cũng là màu xanh của cây cỏ. Cô đồng linh vừa trang điểm vừa khẽ ngân nga hát. Tiếng hát mặc dù giữa tiếng sấm chớp đì đùng nhưng nghe cũng réo rắt lắm. Trấn Sơn Lâm, nhạc tiên vương mẫu, quản thượng ngàn 36 động tiên, hiệu danh Lê Mại chúa tiên, Bạch Anh công chúa cầm quyền Sơn Lâm. Âm dương khí hợp thần hôn đúc, vòng càn khôn vũ trụ thai sinh. Vốn xưa ngự giá thiên đình, quyền cai nhạc phủ rừng xanh ra vào. Ra hiệu lệnh võng đào đón rước, thổ mán mèo sau trước phục tâm. Ơn nhờ thánh mẫu Sơn Lâm, chở che làng bản thôn dân an lành. Cô Linh vừa trang điểm cho cô đồng hương, vừa nhìn lên bầu trời mây đen kéo đến vần vũ. Sư Thái Hưng cắt một đệ tử ra trấn an trông coi cô đồng thao. Sư cùng với sư Thái Luân và hai người còn lại cũng nhanh chóng lấy ra túi vải mà chuẩn bị đồ nghề, những thứ cần thiết. Cô đồng linh chuẩn bị khăn áo cho cô hương xong, còn đánh phấn trang điểm cho cô thêm. Bây giờ thì sắc mặt của cô đồng hương ánh lên. Cô đồng linh vừa trang điểm, đoạn vừa suýt xoa. Lạy mẫu, mẫu uy nghi anh linh, mẫu về cứu nhân độ thế, cứu khổ cứu nạn cho bách gia trăm họ nhà con. Cô đồng linh chuẩn bị khăn áo cho cô hương xong thì cũng là vừa lúc thầy trò sư Thái Hưng chuẩn bị đồ đầy đủ. Cô đồng linh dâng cho cô hương một chiếc quạt lông công màu tía được bọc gọn gàng trong tấm vải lụa, rồi lui lại đằng sau trông chừng cô thao, cho vị sư trẻ kia vào tiếp ứng. Sư Thái Hưng nhìn lên trời rồi quay sang chúng đệ tử. Mỗi người cầm lấy một chữ vạn bằng đồng này cắm ở bốn phương, xong xuôi tất cả mau chóng quay trở lại đây. Hôm nay nhất định là phải cứu cô thao, chú Hải cho bằng được. Chúng đệ tử nghe lệnh, bọn họ chạy đi tứ phía đông tây nam bắc mà cắm chữ vạn của sư thầy giao cho. Một kết giới Phật pháp vô hình ánh lên. Tất cả quay trở lại trước ngôi nhà thì từ đằng xa một tiếng sét vang lên xé tan đằng không mà vọng tới. Tiếng mưa rì rào bắt đầu dội về từ cánh rừng xa xa. Ở trong ngôi nhà bấy giờ, rèm đỏ rung lên bần bật. Hai bóng người đi ra, nhìn chằm chằm về phía mọi người. Ấy chính là ông Mo Mù và chú Hải. Chú Hải đôi mắt vằn vện, khuôn mặt lộ rõ sự nanh ác, nhìn giống như khuôn mặt của đứa bé gái quỷ dị kia. Chú nhìn xuống đám người dưới sân mà cười lớn. Đến đúng lúc lắm, may cho các người, nếu không thì ngay cả hồn phách của ngươi ta cũng bắt đấy. Cô đồng hương cầm quạt thong dong đứng dậy. Cô bước đến bên cạnh sư thầy mà nói: Tiểu quỷ to gan lớn mật, hôm nay xem chừng ta không cho ngươi siêu sinh thì làm ô uế tứ phủ ta. Chú Hải nhoẻn miệng cười mà đáp: Tứ phủ à? Ta không cần làm thánh trong tứ phủ, ta là thánh, thánh cô của các đồng con ta. Hôm nay để xem ta mạnh hay là tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh của người mạnh. Nào, đến đây, đến đây. Nói đoạn, chú cùng với ông Mo quay trở vào bên trong điện. Sư Thái Hưng quay sang nhìn chúng đệ tử, sư nói: Tất cả bao vây ngôi nhà, không để cho vong quỷ nào trốn thoát. Siêu sinh không cần nương tay, chúng âm binh thì bắt lấy để mang về chùa siêu độ. Chúng ta lên. Rồi nói đoạn ai nấy gật đầu. Sư Thái Hưng cùng với cô đồng hương nhất loạt bước tới. Cô đồng hương bấy giờ mặc một bộ áo lụa màu xanh, trên tay cầm quạt lông, vừa đi vừa phe phẩy. Mái tóc của cô tung bay trong gió, trông cô lúc này toát ra một thần thái vô cùng kỳ diệu. Trông không khác gì là mẫu thượng ngàn, bằng xương bằng thịt hiển linh. Những giọt mưa nặng hạt ảo tới, cô Đồng Linh đưa cô Thao vào chỗ chú một đoạn, rồi bấm tay hướng mắt theo mọi người, nhìn lên trên kia mà hy vọng. Cô Thao thì cứ ôm đầu mà run mà dậy. Cô Đồng Hương với sư thầy Thái Hưng bước lên trên, nhìn lên trên bậc cửa, nhìn vào trong gian điện, hít một hơi thật sâu, đoạn quay sang nhìn sư thầy Thái Hưng. Nào, bắt đầu thôi. Nói đoạn, cô lập tức vén rèm, đưa chân vào bên trong, đưa cây quạt ra mà phẩy mạnh một tiếng, quát lên đầy uy nghiêm. Danh tiên chúa trên ngàn lừng lẫy, hóa phép màu đã dạy thần linh, sắc phong thượng đẳng tối linh, tà thần phải phục, yêu tinh phải hàng. Bên kia, sư thầy Thái Hưng cũng vừa gõ mõ đồng, vừa đi theo cô Hương bước vào trong điện. Ông Hải vừa nhìn thấy thế thì kinh hãi mà rú lên một tiếng. Cái gì? Quỷ yêu, bắt hồn bọn chúng. Hàng loạt những tiếng gào thét vang lên, những cái bóng đen bấu đầy đời ở trên xà nhà lập tức chồm về phía cô Đồng Hương và sư thầy Thái Hưng. Cô Đồng Hương đưa quạt vung lên, vừa vung vừa hô lên những tiếng phá, phá. Âm thanh mặc dù nhẹ nhàng thế nhưng lại vô cùng uy nghiêm, tỏa ra một thứ thần lực diệu kỳ. Kéo theo từng cú phẩy tay của cô Đồng Hương, từng cơn gió mà cái quạt lông công phả ra như muốn cuốn băng bầy ma chúng quỷ. Chúng là lập tức hóa thành xương thành khói mà biến mất trước sự ngỡ ngàng của sư thầy Thái Hưng. Chú Hải nghiến răng ken két, chú đứng đấy vằn mắt mà miệng niệm chú, kêu gọi cho vong hồn của yêu ma tiếp tục xuất hiện. Những con vong ma quỷ này đều là những động vật ở trên rừng đã thành tinh, ít nhiều cũng có linh tính và bị ông Mo Mù thu phục, giết hại, đem phơi khô xác để giữ hồn phách làm tay chân cho mình. Lão Mo Mù cũng không vừa, ông ta ra lệnh cho đám âm binh lao đến bao vây lấy sư Thái Hưng mà tấn công liên tiếp. Sư Thái Hưng cũng không vội vàng, sư đứng vững như cây đa cây đề mà vừa gõ mõ vừa tụng kinh niệm chú. Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề, ta bà ha bổ hâm, hồng hồng cúi xin Phật mẫu, chuẩn đề siêu độ âm binh. Nét mặt của sư Thái Hưng cương nghị, dường như bây giờ sư đã xác định mạnh tay, chứ không còn từ bi hỉ xả, để lại đường lui cho lũ ma quỷ nữa. Những âm binh kia lao đến bao vây lấy sư. Sư buông mõ, đôi tay nhanh thoăn thoắt lấy ra một cái bát bằng vàng. Sư vừa niệm chú, vừa đưa tay lên cầm bát mà úp thẳng lên đầu của những âm binh kia. Lũ âm binh lao tới còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chỉ thấy từ trong miệng bát tỏa ra một ánh sáng màu vàng. Sau đó, chúng bị hút tọt vào bên trong lòng bát rồi biến mất. Sư Thái Hưng động tác nhanh chóng. Sư vừa tránh né những cú tấn công của bầy âm binh, vừa đánh, vừa hút hồn, vừa áp lại phía của lão Mo Mù. Lão Mo cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Lão rút ra mấy đồng tiền ở trong túi, nghiến răng phóng về phía sư Thái Hưng. Sư đang mau mải quần thảo với đám âm binh, chỉ cảm thấy trên trán của mình đau nhói, rồi bỗng nhiên bất động. Những đồng xu này là những đồng tiền phép được Mo tu luyện, chúng vừa có thể sát thương phần âm, vừa có thể làm ám khí để cho lão phòng thân khi cần thiết. Lão Mo này tuy mù, nhưng khả năng nghe và phán đoán của lão thì còn nhạy bén hơn cả người sáng mắt. Sư cảm thấy đỉnh đầu của mình lại nhói lên một cơn đau dữ dội truyền tới tận bên cổ. Sư trợn mắt ngoảnh sang, thấy một âm binh nhào tới mà cắn ngập vào cổ của mình. Sư run run rẩy rẩy đưa tay vỗ mạnh một cái vào con âm binh, hô tan lên một tiếng. Con âm binh rú lên rồi biến mất. Cô đồng hương bên kia đang đối phó với bầy quỷ yêu, nhìn thấy sư Thái Hưng bị tấn công dồn dập thì cũng chỉ tay mà hô lên những tiếng định, định, định. Bầy âm binh bị cô điểm lập tức bất động. Cô giúp thầy giữ chân chúng được vài giây rồi quay sang vung quạt về lũ yêu ma quỷ quái ở bên kia. Bóng hình của chúng càng lúc càng trở nên đông nhung nhúc như kiến cỏ. Cô Hương vung quạt điên cuồng mà vẫn không xòe. Có những con chuột tinh đã leo được lên trên chân, trên người của cô. Chúng cắn vào tay, vào chân, vào đùi, làm cho cô đau đớn. Dù sao thì vẫn phải mang trên người phàm xác. Cô đồng hương quay người, chắp tay niệm chú. Những vong quỷ đang bấu ở trên người cô lập tức theo đó mà tan thành tro bụi. Chú Hải nghiến răng ken két. Trông thấy những yêu quỷ của mình bị cô đồng hương đánh tan thì liên tiếp. Thấy tình hình không ổn, chú đưa tay lên miệng huýt sáo. Một miếng huýt gió vang tai. Những con vong quỷ đang lao tới lập tức lùi lại. Chú Hải nhíu mày, lẩm bẩm niệm ma chú. Con hắc điểu đậu trên xà nhà, nó cũng đột nhiên ngửa cổ lên trời mà rít lên những tiếng ghê rợn. Đây không cái gì khác, chính là con ác điểu đã theo cô đồng thao về tận xuống dưới xuôi. Chính là nó đây chứ ai nữa. Chính là con ác điểu này đã mổ cho thằng Lâm một trận thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa đã hồn phi phách tán. Cô đồng hương còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chỉ kịp nghe những tiếng gào rú, đầu óc quay cuồng. Sư Thái Hưng cũng sững lại, còn chưa kịp định thần sau cú cắn của âm binh thì rơi vào trạng thái chao đảo. Ngôi nhà hỗn loạn, cô đồng hương vừa ôm đầu vừa cố gắng trụ vững, đứng trước ban thờ mà giơ tay lên cao. Gà rừng khuya sớm ra vào, chim kêu vượn hót xôn xao trên rừng, cáo cầy hổ báo thét gào, bốn phương rừng núi hồn thiêng trầu về. Cô đồng hương vừa dứt lời thì từ xa xa có tiếng ríu rít, rồi vang lên những tiếng gầm thét đầy uy nghiêm, là của beo hổ từ trên rừng mà xuống. Tiếng ấy lấn át đi cả tiếng gào thét của bầy ma chúng quỷ. Không gian trở nên hỗn loạn, những âm thanh từ trên ngàn vọng xuống hòa tan, bóp nghẹt sự gào thét điên cuồng của yêu quỷ. Cô đồng hương chợt thấy mình dần tỉnh táo lại. Sư Thái Hưng cũng ngay lập tức định thần mà chắp tay niệm kinh trừ tà. Một khung cảnh hỗn loạn ráo rác xảy ra bên trong nhà sàn của lão Mo Mù. Mưa gió ở bên ngoài ùa vào làm cho tấm rèm giật phần phật. Gió thổi làm cho bức tượng của cậu Bảo và cô bé Thiên Ngàn ở trên ban thờ rung lên. Tàn nhang ở những bát nhang bị cuốn rụng rơi lả tả, bụi bặm bốc lên mù mịt. Chú Hải nghe thấy muông thú vọng tới thì run rẩy. Chú bước lùi về đằng sau mà gào thét niệm ma chú. Hai bên giằng co kịch liệt thêm được một hồi lâu thì bỗng nhiên cô đồng hương nhắm mắt lại, chỉ tay lên cao mà quát lên: Chấn tà! Tức thì một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Những tiếng hú hét ở bên ngoài của ma quỷ chợt hỗn loạn, chúng nháo nhác đạp phành phạch. Còn quỷ điều kia rít lên một tiếng sợ hãi, bay vụt ra ngoài sân. Lũ sóc, lũ rơi, lũ chuột nhện theo đó mà ráo rác chạy bỏ trốn. Chúng sợ hãi tột độ khi nghe tiếng gầm của ông hổ nơi núi rừng vọng về. Lũ quỷ yêu lao vọt ra ngoài, bất thình lình đâm đầu vào kết giới, được chúng đệ tử của sư Thái Hưng cắm sẵn thì không con nào có thể thoát được. Sư Thái Luân cùng các sư đệ đứng ở xung quanh, nhìn thấy những bóng đen đang sợ hãi lao vọt ra thì nhanh chóng tung cho hương, dùng tràng hạt ở trong tay mà đánh cho chúng hồn phi phách tán. Chú Hải trợn mắt kinh ngạc. Chú không còn niệm chú nữa mà nhào tới tấn công cô đồng hương mà rít gào lên: Ta giết ngươi, ta giết ngươi! Cô đồng hương nhanh thoăn thoắt né tránh. Ở bên kia, những âm binh sau khi nghe tiếng gầm của ông hổ thì cũng đứng trơ ra mà run rẩy. Sư Thái Hưng lúc này cũng nhanh chóng cầm bát vàng vung lên, mà úp hàng loạt mười mấy con âm binh thu vào bên trong. Còn lão Mau Mù thì hoảng hốt, lão rút ra một cây gậy ở góc nhà, lao đến mà chiến đấu. Trả âm binh lại cho ta, trả âm binh lại cho ta, trả lại cho ta. Lão Mò vừa vung gậy lên, nhưng ngay tức khắc bị sư Thái Hưng chuyển thế, vung tay đánh mạnh một đòn vào gáy, làm cho lão ngã rúi rụi, lăn quay ra bất tỉnh. Sư Thái Hưng chắp tay, liếc nhìn sang bên phía cô Đồng Hương, thấy chú Hải nhào tới mà bóp cổ cô Đồng Hương. Chú Hải mắt trợn trắng dã, nghiến răng ken két. Chết đi, tao không đấu pháp được mày, tao giết mày, chết đi. Cô Đồng Hương dãy rủa ở trên mặt đất. Lúc này đây, vong hồn của Quỷ Nhi đã hết phép. Nó điều khiển chú Hải lao tới, dùng hết sức bình sinh mà bóp cổ, hòng là giết chết xác phàm của cô Hương. Cô Hương trợn mắt, cũng dùng hết sức bình sinh của mình mà bặm môi, vung tay đánh thẳng một cái vào trán của chú Hải. Bật ra cho ta. Một cú vỗ cực mạnh vang lên. Chú Hải nhào tới bóp cổ cô Đồng Hương, bị đẩy bắn trở lại. Một cái bóng nhỏ thó lờ mờ tung ra khỏi cơ thể của chú. Chú Hải lập tức sụi lơ xuống đất, ngã ngửa ra nền nhà mà nằm oặt ra bất động. Bóng Quỷ Nhi bị đánh văng ra lăn lông lốc vào trong một góc tối. Nó run rẩy bò lên, nhìn cô Hương bằng ánh mắt oán hận. Dường như sau cú đánh của cô Hương, nó đã bị thương rất nặng. Ngươi! Cô Đồng Hương ngồi dậy, chỉ về phía nó mà quát. Còn không quy phục sao? Đứa bé kia đôi mắt càng lúc càng trở nên vằn vẹn. Nó quay sang nhìn lão Mo Mù đang nằm bất động mà rít lên. Ta sẽ quay trở lại! Ta sẽ quay trở lại mà giết hết các ngươi! Nói đoạn, nó hóa thành một làn khói mà chui tọt qua khe gỗ của nhà sàn nhằm thoát thân. Cô Hương và sư Thái Hưng trông thế vậy thì lập tức đội mưa lao ra mà đuổi theo không cho nó thoát. Vong Quỷ Nhi vừa bay ra ngoài, gặp phải kết giới hiện hình, nhấp nháy mà không chui qua được. Nó kinh ngạc run rẩy, đảo mắt nhìn xung quanh. Chúng đệ tử của sư Thái Hưng cũng lao tới. Cô Hương và sư Thái Hưng cũng ra khỏi thềm, bao vây đứa bé lại. Đứa bé hoảng loạn, vùng vẫy, giãy đành đạch. Nó gào thét, cào vào kết giới. Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ta ra! Mọi người bao vây lấy nó. Lúc này trông nó như là con thú hoang bị dồn vào đường cùng, vô vọng tìm đường thoát thân. Quỷ Nhi quay lại đằng sau, trông thấy cô Đồng Hương, sư Thái Hưng và bốn vị sư trẻ đang nhìn mình chằm chằm thì sợ hãi. Nó lùi vào trong kết giới mà run rẩy. Nó đưa đôi mắt oán hận nhìn mọi người. Bất giác, Quỷ Nhi bật khóc nức nở. Nước mắt của một con quỷ trào ra trước sự ngạc nhiên của từng người đang có mặt. Khuôn mặt của nó bây giờ khác hẳn với vẻ tà ác cách đây vài phút. Trông không khác gì một đứa bé con đang tức giận mà khóc nấc lên. Sư Thái Hưng lặng người, quay sang hỏi cô Hương. Bây giờ thế nào cô? Cô Hương ngạc nhiên, không đáp mà nhíu mày nhìn nó. Quỷ Nhi khóc òa lên rồi phủ phục. Nó cắm đầu xuống đất mà dấm dứt khóc tức tưởi. Cô Đồng Hương suy nghĩ một hồi, đoạn nói ngẩng mặt lên. Quỷ Nhi nước mắt lã chã, nó vừa hận vừa sợ, nhìn vào mắt của cô như là ngẩng lên nhìn mẫu thượng ngàn. Cô Hương lặng yên suy nghĩ, mưa trên trời đổ xuống mỗi lúc một lớn, làm cho ai nấy ướt nhẹp. Cô Hương khẽ lắc đầu, bỗng dưng cô quay lưng bước đi mà nói nhờ mấy thầy trò siêu độ cho nó, đưa nó xuống âm ti để địa phủ luận tội. Ai nấy nghe xong câu này thì ngạc nhiên. Sư Thái Luân lên tiếng, siêu độ? Nó làm biết bao nhiêu việc tày trời, sao không diệt nó luôn để nó đỡ làm hại nhân gian? Như vậy khác gì cho nó cơ hội để chuyển thế. Cô Đồng Hương vừa đi vừa lắc đầu, Cô đi vòng lên trên gian điện nhà lão Mo. Cứ làm như vậy đi. Trời đất có đức hiếu sinh, ta nghĩ việc này cũng không cần thiết nữa. Siêu độ cho nó. Nói đoạn, cô đi thẳng vào trong gian điện. Sư Thái Hưng gật gù, nhìn đứa bé gái đang run rẩy mà chắp tay. A-di-đà-phật. Nói đoạn, cũng chấp thuận mà hiệu cho đệ tử đi vòng quanh quỷ nhi, đọc kinh siêu độ chú. Một tràng tiếng phạn đồng loạt vang lên, trầm thấp nhưng cũng đầy uy nghiêm. Quỷ nhi nghe được tiếng kinh ấy thì run rẩy. Nó ngước mắt nhìn bầu trời tối đen vô vọng mà ngoạc mồm ra. Tại sao? Tại sao chứ? Ta là thánh. Ta là thánh. Ta là cô bé thiên ngàn mà. Ta là cô bé thiên ngàn mà. Ta là thánh mà. Mưa gió đổ xuống mịt mù. Tiếng kinh chú của sư Thái Hưng, tiếng khóc của quỷ nhi vang vọng át cả tiếng mưa gió. Cảnh tượng vô cùng mịt mù sầu thảm. Quỷ nhi cũng chỉ kịp nói lên mấy câu, rồi nhấp nháy mờ dần, hòa lẫn vào trong những giọt nước mưa. Nước mắt của nó vẫn không ngừng rơi xuống. Trong thoáng chốc, hình ảnh của nó giống như là bong bóng, tan biến không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại những giọt mưa nặng hạt, vẫn cứ rơi xuống. Trên bầu trời, bất giác vang lên một tia sét, nổ đánh đùng một cái kèm theo ánh sáng chói lòa. Sư Thái Hưng đứng lặng người. Nhân sinh như thể phù vân, hết số hết kiếp, âu cũng đành thuận theo ý trời. Chứ biết làm sao mà cưỡng cầu, vươn đến những thứ phù phiếm, để rồi đưa bản thân đi vào tà đạo, tự hại mình hại người. Quyết định của mẫu thượng ngàn vừa rồi cũng làm cho sư ngạc nhiên. Ấy thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh quỷ nhi quỳ gối khóc nức nở, sư cũng chợt mủi lòng. Sư bảo Thái Luân chạy ra đón cô Thao, cô Đồng Linh vào nhà của lão Mo Mù, rồi lắc đầu nhìn lên trời đang đổ mưa mà cất tiếng niệm A-di-đà-phật. Thái Luân gật đầu chạy ra chỗ cô Đồng Linh đang bảo vệ, trấn an cô Thao. Ba người dắt díu nhau vào trong điện của lão Mo Mù. Thấy cô Đồng Hương đang đứng trước ban thờ, sư Thái Hưng và chúng đồ đệ còn lại đi vòng quanh xem xét. Ai nấy đều ướt sũng, run rẩy vì dầm mưa lâu. Thầy Hưng tìm kiếm một lượt, lại tiến về phía lão Mo, lay lay. Sư ấn ngón tay cái vào nhân trung một hồi, lão Mo cũng dần dần hồi tỉnh. Lão Mo ú ớ, hốt hoảng. Lão sợ hãi mà ráo rác ngó đầu ra xung quanh, như tìm kiếm. Thánh cổ! Thánh cổ! Không có tiếng đáp, lão Mo hoảng loạn. Khi nhận ra tất cả vong quỷ và âm binh cũng đã biến mất. Cô Đồng Thao vừa trông thấy lão Mo thì kinh hãi, ôm đầu chạy ra sau lưng cô Đồng Linh. Lão, sợ lắm, lão đây, lão. Lão Mo Mù nghe tiếng của cô Đồng Thao thì kinh ngạc. Lão đưa tay lên bắt ấn niệm chú. Âm binh, quỷ yêu nghe lệnh ta, đánh bật hết chúng ra khỏi điện thờ ngay. Lão Mò đưa tay bắt ấn, rồi dậm chân huỳnh huỵch xuống sàn gỗ. Thái Luân trông thế vậy liền túm cổ lão mà nói. Niệm cái gì mà niệm? Thánh cô đi âm phủ rồi. Âm binh bị bắt, quỷ yêu bị chúng ta siêu độ rồi. Còn lằng nhằng thì đừng có trách đấy. Lão Mò há hốc mồm, như không tin. Lão quay mặt lên trên tượng của cô bé thiên ngàn. Không, thánh cô ơi, cứu với. Cô Đồng Hương nãy giờ đứng ở bên ban thờ, quay sang nhìn lão mà nói. Trật tự. Lão Mo giật mình. Lúc này, lão đã tin rằng mình hoàn toàn cô độc ở trong ngôi nhà này. Lão run rẩy yên lặng, chui tọt xuống gầm ban thờ mà bó gối ngồi thu lu lại, không có nói năng gì nữa. Sư Thái Hưng nhìn lão, trông lão lúc này có khác gì con chuột đâu. Sư nói, ra đây. Chúng ta muốn hỏi ông chuyện này. Lão Mo không ngẩng đầu lên. Lão im thin thít không dám nói gì, mà run bần bật như sợ rằng những người ở đây sẽ ăn thịt lão vậy. Sư Thái Hưng nhíu mày, cất tiếng gọi lão, rồi đưa tay kéo lão ra. Ấy nhưng mà lão Mo cứ lắc đầu ngoảy ngoảy. Cô Đồng Hương mới lên tiếng: "Hồn vía Đồng Thao ở đâu?" Lão Mo đang rên hừ hừ, nghe câu ấy thì lúng búng trong mồm. Ta không nói, có chết ta cũng không nói. Cô Đồng Hương nhìn chú Hải đang nằm bất tỉnh, vừa xem xét tình hình vừa nói: "Cố làm sao mà không dám nói?" Nói đoạn vỗ vỗ lên đầu chú Hải một cái thật mạnh. Chú Hải đang nằm bất động bỗng nhiên từ từ mở mắt, đưa đôi mắt lơ đãng nhìn lên mái nhà mà bâng quơ. Thầy xem giúp tôi đường ra đạo, kinh tế gia đình. Cái con Linh nhà tôi còn sao lại thế này? Cô Linh đang đứng cạnh cô Đồng Thao, nghe chú Hải nói như vậy thì phì cười. Lão Mo nghe cô Hương hỏi vậy thì mới đáp: "Nói ra rồi, các người làm gì ta? Tha ta không nói còn giữ được cái mạng. Đừng hòng lừa ta, đừng hòng lừa ta." Cô Đồng Hương bảo các sư trẻ đỡ chú Hải dậy, quay sang mà quát: "Láo xược, ta mà phải lừa ngươi sao? Ngươi có biết là mình đang nói chuyện với ai? Nói, hồn vía Đồng Thao đang ở đâu?" Lão Mo run lên bần bật, lồm cồm bò ra khỏi gầm ban thờ mà chỉ tay: Đằng sau bức tường." Nói đoạn lão chui tọt vào bên trong, không dám cả thở mạnh. Cô Đồng Hương gật đầu, cô bảo sư Thái Luân bắc ghế đứng lên trên ban thờ. Thái Luân với tay tìm kiếm. Cách bố trí điện thờ này của lão không khác là mấy so với điện cậu Bảo. Thái Luân mò mẫm một hồi thì tìm thấy cả chục cái lọ sứ được đặt ở một cái ván gỗ đằng sau bức tượng. Lọ nào nọ lọ nấy đều được dán trên nắp một cái lá bùa nho nhỏ. Chú Hải sau một hồi tỉnh lại, được mọi người kể cho diễn biến thì lộ rõ sự tiếc nuối về không có được chứng kiến. Chú nhìn mấy cái lọ mà Thái Luân xếp ra: Ở trong đó chắc chắn là còn nhiều linh hồn khác, còn có cả hồn vía vợ tôi. Nói đoạn chú chạy đến chỗ ban thờ, đưa tay xé từng lá bùa ở trên lọ. Một luồng khí lạnh bỗng nhiên ùa ra ngoài mà bao phủ lấy cả căn nhà. Giữa cái khung cảnh đỏ mờ mờ của gian điện, đúng như là chú Hải nói, mười mấy cái bóng mờ mờ nhanh chóng bay ra. Những vong hồn ấy là những kẻ bị lão Mo mù bắt trong quá trình luyện hóa thuần phục. Họ ùa ra như được giải thoát mà bay tứ tung trong ngôi nhà. Có người khóc, có người cười. Chú Hải đảo mắt xung quanh sự hỗn loạn ấy mà tìm kiếm bóng hình của vợ. Những vong hồn đang hỗn loạn thấy sư Thái Hưng đưa bát vàng ra hút, bỗng nhiên cô Hương lên tiếng: "Đừng, bọn họ chưa là âm binh, vẫn chỉ là vong hồn bình thường. Các người quê quán ở đâu, chết ở nơi nào, tự khắc tìm về nơi ấy. Các người được tự do rồi." Những linh hồn kia đang bay lượn, thấy cô Đồng Hương thì mau chóng đáp xuống. Họ quỳ lạy, người thì cảm ơn, người thì khóc lóc thảm thiết, rồi kéo nhau bay vụt ra bên ngoài sân, hòa vào trong màn mưa. Các vong hồn nhanh chóng rời đi, tiếng khóc của họ cũng dần khuất dần rồi im bặt. Sư Thái Luân lúc này cũng đưa mắt tìm kiếm, thấy chú Hải đứng đơ ra như khúc gỗ. Chú nhìn vào góc ngôi nhà mà khóc nức lên: Bà Thao ơi, tôi tìm được bà rồi, tôi tìm được bà rồi. Mọi người đưa mắt nhìn qua, trông thấy một cái bóng mặc áo đỏ mờ mờ, mái tóc bạc trắng, đứng thẫn thờ. Chính là hồn phách của cô Đồng Thao. Cô Hương quay qua nhìn cũng mỉm cười. Cô Thao cười hành hạch chỉ tay vào hồn vía: "Thấy rồi nhá, thấy rồi." Cô Đồng Hương bảo mọi người đặt cô Đồng Thao ngồi xuống, rồi tiến về phía góc nhà, gõ mõ mà hô lên: "Hồn tìm về xác, vía tìm về thân. Ba hồn chiến vía Nguyễn Thị Thao, thân mình ở đâu, mau mau tìm về hợp nhất." Cô Hương vừa gõ, vừa tiến về phía cô Thao đang ngồi khoanh chân. Hồn vía của cô như là bóng ma, không có biểu cảm gì. Cứ thế, nghe theo tiếng mõ mà lững tha lững thững đi theo cô đồng hương nhập vào thể. Cô Thao đang cười hành hạch bỗng dưng trợn mắt, ngửa đầu lên mà nấc lên mấy tiếng ú ớ. Như là sắp nôn mửa, tay chân run lẩy bẩy, đưa tay lên trời mà uốn éo vặn răng rắc. Chú Hải hốt quá, liền lay lay. Ôi dồi ôi, bà Thao ơi bà Thao. Cô đồng hương đứng trước mặt của cô Thao, đưa ngón tay của mình lên điểm vào trán của cô Thao. Định hồn. Cô đồng Thao đang vặn vẹo, bị điểm thì nhắm mắt lại, từ từ ngồi yên trong giây lát. Bỗng nhiên cô đồng Thao mở choàng mắt ra, nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo xanh đang chỉ tay vào trán mình. Cô đồng Thao ú ớ. Cái gì thế này? Cô đồng Thao ngạc nhiên, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn sang bốn phía xung quanh thì thấy là một nơi xa lạ, tối om, đỏ mờ mờ. Bất giác trông thấy tượng cậu Bảo thì thất kinh. Bé Bảo, Lâm ơi, Lâm ơi. Ấy rồi cô ôm đầu khóc toáng. Cô chợt sờ lên tóc của mình lại càng thêm hoảng hốt. Mái tóc xanh đen mượt đã bạc trắng từ bao giờ. Cô đồng Thao thở hắt không ra hơi vì chẳng biết là cái sự gì đang xảy ra nữa. Bà Thao, bà Thao, bà Thao ơi. Cô đồng Thao khựng lại. Là chồng mình. Tiếng của chú Hải vang lên. Cô Thao đang khóc giàn giụa, quay sang bên cạnh thì nhìn thấy chú Hải nước mắt lưng tròng. Ông Hải ơi, ông Hải. Ấy thế rồi hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau mà khóc lóc. Mọi người yên lặng, nhìn cô đồng Thao bây giờ có lẽ đã tỉnh táo hoàn toàn. Cô đồng Linh cũng không kiềm được mà thút thít đưa tay lên gạt nước mắt. Ông Hải, đây là đâu thế này? Sao tôi lại bị thế này? Có chuyện gì thế này? Chú Hải buông vợ ra, nhìn gương mặt già nua. Bây giờ bà nhớ được những gì? Cô đồng Thao yên lặng rồi lại òa khóc. Thằng Lâm ra sao rồi? Nó bị ngã rồi sao? Nó bị ngã phải không? Là bị bé Bảo xô ngã phải không? Bé Bảo, nó là quỷ đấy ông ơi, là quỷ. Nói đoạn, cô đồng Thao quay sang nhìn bức tượng thằng bé mặc áo đỏ, tóc buộc chỏm mà sợ hãi. Chú Hải an ủi vợ. Đã 3 năm rồi. Thằng Lâm mồ yên mà đẹp rồi. Cô đồng Thao cảm thấy trái tim như đau nhói, như có 100.000 vết dao cứa. Chú Hải ôm lấy vợ rồi kể lại câu chuyện. Sau khi thằng Lâm bị ngã, cô cũng lập tức phát điên. Trí nhớ của cô đồng Thao cũng chỉ dừng lại đến đoạn đó. Diễn biến của suốt thời gian sau, cô đồng Thao cũng không còn biết được gì cả. Cô Thao ôm mặt rưng rức. Tiếng của Sư Thái Hưng và chúng đệ tử niệm A-di-đà Phật. Nãy giờ cô đồng Thao mãi nói chuyện với chú Hải, quay sang thì nhìn thấy cô đồng Hương, cô đồng Linh và thầy trò Sư Thái Hưng. Cô lên tiếng. Thầy là... Sư Thái Hưng gật đầu. Đoạn cô đồng Thao quay sang nhìn cô Hương, bỗng nhiên biến sắc. Cô là mẫu Thượng Ngàn. Lạy mẫu. Cô đồng Thao nói xong thì hốt hoảng dập đầu. Cô đồng Hương đang đứng vội chạy tới đỡ lên, nhìn vào đồng năm nào đã tát mình mà trong lòng không khỏi chua xót. Có lẽ lúc này cô đồng Hương đã được trở lại làm mình, chứ không còn là mẫu nữa. Là tôi, cô tỉnh thì tốt rồi. Thế rồi cô Thao cứ ôm chầm lấy cô Hương mà một điều mẫu, hai điều con mà xin lỗi rối rít. Cô Hương kiểm tra hồn vía, sức khỏe một lượt cho cô đồng Thao thì yên lòng, buông cô đồng Thao ngửa mặt lên trời mà nói. Cùng tiễn Lâm cung Thánh Mẫu, bà chúa Thượng Ngàn hồi phủ. xe loan thánh giá hồi cung. Sau câu nói ấy, toàn thân cô Đồng Hương run lên, một bóng hình mặc áo xanh bay ra khỏi cơ thể. Người phụ nữ ấy khuôn mặt hiền hậu, từ bi, thế nhưng lại đầy uy nghiêm, cao cao tại thượng đứng đó. Mọi người đều chắp tay: "Lạy mẫu, cùng tiễn mẫu hồi cung." Mẫu Thượng Ngàn mỉm cười nhìn cô Thao rồi gật đầu, bay vút lên trên cao, biến mất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Gian điện lúc này trở lên ấm áp lạ thường. Sau khi cô Đồng Thao tỉnh lại, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rì rào, tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió và tiếng lá cây đu đưa. Bây giờ đã gần 12 giờ trưa. Bà vợ của lão Mo lúc này đến phiên chợ mắc mưa cho nên chưa về được. Chú Hải quay sang nhìn lão Mo ngồi co ro dưới ban thờ, đoạn nói với sư Thái Hưng: "Làm sao với ông ta bây giờ thầy?" Sư Thái Hưng đắn đo hỏi cô Hương. Cô Đồng Hương bảo bây giờ ông ta đã mất hết pháp lực, con bé Quỷ Nhi đã đi âm ti, âm binh yêu ma quỷ quái không còn, cho nên cũng không cần phải động tay. Bảo các sư trẻ kéo ông ra ngoài. Cô Thao trông thấy lão thì sợ lắm, nhưng cũng mau chóng được chú Hải trấn an. Cô Hương nói: "Mọi chuyện đã chấm dứt, ông nên hối cải, từ nay trở lại làm người bình thường. Cô bé Thiên Ngàn và cậu Bảo không còn nữa. Cái điện này ông phá đi. Ông là người mang căn mang số, thế nhưng bị tiểu quỷ lợi dụng, lầm đường lạc lối, cho nên cũng không trách được. Chúng ta cũng hoàn thành công việc rồi. Những gì ta nói, ông tự lo hiểu mà liệu." Lão Mo mù yên lặng thất thần nhìn lên ban thờ, mà trời đất như sụp đổ. Vậy là bao nhiêu năm qua, tà tu đã tan thành mây khói. Ông Mo chẳng nói chẳng rằng gục đầu lên ban thờ mà khóc giống lên. Cô Đồng Hương quay lại nhìn mọi người, bảo tất cả thu dọn rồi mau chóng về xe ô tô. Mưa ngoài trời vẫn cứ như đổ nước, đoàn người mừng mừng tủi tủi, vừa nói vừa đội mưa đi. Tất cả đã kết thúc. Ở đằng sau lưng có tiếng của lão Mo gào thét, xen lẫn vào đó là tiếng đập phá tan tành vọng lại. Chiếc xe trở về Bắc Giang trong niềm vui tột cùng của mọi người. Cô Thao soi gương trông mình già nua, tóc bạc trắng thì sốc lắm. Thế nhưng mà chú Hải và mọi người động viên để cô nguôi ngoai. Cô Linh chỉnh trang lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng cho cô Thao. Hàng xóm láng giềng, người thân họ hàng thấy cô về trong trạng thái tỉnh táo thì cũng giật mình. Ông Long số đề thấy cô Thao thì mừng lắm, ra giúp mọi người khuân đồ vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi: "Ê, sao rồi chú? Hê, tỉnh rồi à? Thế cô ấy có cho con số nào không hả?" Hôm ấy là ngày vui của gia đình họ hàng nhà cô Thao chú Hải. Chú Hải lập tức làm vài mâm cơm để mừng vợ tỉnh lại. Cô Hương và thầy trò sư Thái Hưng cùng với cô Linh cũng ở lại dự. Ai nấy đến thăm nhà đều như không thể tin vào sự khôi phục lại thần kỳ của cô Thao. Tiếng chúc mừng vang lên. Cô Thao đã tỉnh táo hoàn toàn. Ăn cơm xong thì cùng chú Hải lên ban thờ thắp nhang cho ông Lâm với ông Tuấn. Nhìn hai cha con trong ảnh mà thấy họ như đang mỉm cười. Cơm nước xong xuôi, khách khứa cũng về hết. Cô Thao, chú Hải tiễn cô Đồng Hương, cô Đồng Linh và thầy trò Thái Hưng ra cửa mà nước mắt lưng tròng. Những việc đã qua nó giống như là mơ, là mộng. Mọi người động viên vợ chồng cô chú, bảo họ từ nay cứ yên lòng vì sóng gió đã qua rồi từ biệt. Trước khi đi, cô Hương nói: "Cô ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏe. Ghế cô Sáu Sơn Trang đang đợi cô. 15 tháng sau chúng ta đi lên Chầu Lục mà diện thánh cô nhé." Nói đoạn, cô Đồng Linh cũng cúi chào mà nổ máy xe đi về phía xa. Chú Hải ôm lấy vợ nhìn lên bầu trời, hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi: "Lâm ơi, vậy là mẹ con đã về đấy Lâm ơi." Thời gian thấm thoát trôi qua, vào ngày rằm của tháng sau, cô Hương đích thân đưa cô Thao lên chầu Lục 94 mà trình đồng hầu thánh. Cô Thao được chấm đồng ăn lộc làm thầy, một dàn lễ hoành tráng với dàn cung văn nổi tiếng được chú Hải thuê về lo cho buổi lễ tươm tất. Cô Hương chỉ dạy cho cô Thao nhiều điều, nhìn cô Thao mà nói: 3 năm thử lính, 9 năm thử đồng, bước đường phía trước còn dài, cô vững tâm mà làm rạng rỡ ghế đồng tứ phủ, nghe chưa? Cô Thao cúi đầu cảm tạ. Lễ trình đồng nhờ vậy mà thuận lợi. Thế rồi 100 ngày, 1 năm, rồi 3 năm, thời gian cứ như thế mà thử thách cô Thao trên con đường cô đồng chính sắc trôi qua. Danh tiếng của cô Thao sau lần trình thánh ở đền cô Sáu Lục Cung mau chóng được người ta lan tỏa. Cô Thao bây giờ đã trở thành một cô đồng cao tay ấn. Cô giúp làm việc âm trần, gia đạo cho Bách Gia Chăm họ mà không màng danh lợi. Những chuyện cũ đau lòng cũng dần chìm vào dĩ vãng. Cô Thao từ đận ấy cũng dần dần trẻ ra, da mặt trắng mịn, hồng hào thấy rõ. Chỉ có điều là mái tóc của cô vẫn cứ bạc trắng, không thể khôi phục lại được. Cuộc sống cứ dần dần ổn định. Chú Hải ngày ngày giúp vợ việc, rồi thi thoảng lại lên chùa Lương Phong mà đàm đạo với sư Thái Hưng. Sóng gió coi như cũng trôi qua. Một ngày nọ là một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, ở chợ huyện Bắc Hòa huyên náo nhộn nhịp. Ở một quầy hàng thịt lợn, nơi con mụ Mỹ đang tay xẻo thịt cho khách, mồm liến thoắng: ngày mai có lộc lắm đấy, mau đặt 3 con hàng 1 tạ đi, kẻo không đủ bán cho người ta bây giờ. Mụ Mỹ đôi tay nhanh thoăn thoắt, nghe câu phán thì ngẩng đầu lên, trông thấy là cô đồng Thao đang mặc áo tím nhìn mình mỉm cười mà đi. Mụ Mỹ bỗng nhiên run rẩy. Mụ nhìn theo bóng cô Thao ra đầu chợ mà bấm điện thoại. Lạy cô, cô đồng Thao, lạy cô. Alo chị à? Em được cô Thao cho nọc. Ngày mai thịt gấp cho em 3 con lợn, biết chưa? Nhớ. Cô đồng Thao vừa đi ra ngoài cửa chợ, vừa ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng mà nghĩ lại tất cả những sóng gió đã trải qua. Trong đầu bỗng dưng vang lên giọng nói như là lời của mẫu truyền về, làm cho cô tươi tỉnh mà trong lòng lâng lâng khó tả. Ấy lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc Căn Tà phần 2, cô Sáu Sơn Trang. Cái lúc đầu thì cũng hơi bực bội một tí, nhưng mà vì chuyện Trung Kiên viết nó quấn quá, thế cho nên là bị quấn theo tác phẩm. Anh cảm ơn Trung Kiên đã viết ra một cái bộ truyện đến bản thân anh là người diễn đọc mà anh còn cảm thấy nó cuốn. Phải thừa nhận là như thế. Anh là người diễn đọc mà anh còn cảm thấy nó cuốn. Còn nịnh mãi cái chú đó, chú mới cho cái bản cho quyền sử dụng cái bản nhạc beat của Giá Đồng Hầu Cô Sáu được sử dụng. Sử dụng đúng cái bản đó luôn đó Trung Kiên. Đối với tác giả Trung Kiên thì nếu như anh chị em là fan của tác giả Trung Kiên thì các anh chị em đều biết là Trung Kiên viết chuyện ma nó mang cái yếu tố nó rất là, nó có một cái gì đó nó rất là thực tế. Và đặc biệt là Trung Kiên có một cái sự hiểu biết, mình cũng không biết là sâu hay không, tại vì mình cũng không phải là người trong Tông đồng tứ phủ. Thế nhưng mà phải nói là một cái hiểu biết nhất định. Và mình cũng thấy là có rất nhiều người comment ở trong những cái tác phẩm của Trung Kiên, là những cái kiến thức của Trung Kiên ở đó thì có thể nói là cũng rất là phong phú. Thì ok, anh cảm ơn Trung Kiên đã cấp tác quyền cho anh Tún diễn đọc bộ này. Và cái cảm ơn Vũ Quyền đã super chat. Cảm ơn Tương Long super icon. Cũng xin cảm ơn, ồ hồi nãy là bạn gì Huỳnh á, đã donate. Bạn Huỳnh đã donate và bạn Dương Thắng đã donate ở qua ngân hàng. Ok thì anh sẽ cố gắng. Anh biết là cái giọng đọc của anh thì nó cũng chưa phải là hay nhất, cái cách đọc của anh nó chưa phải là hay nhất, thế nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức của anh. Anh sẽ cố gắng hết sức của anh để làm sao mà biểu đạt được cái nội dung tác phẩm của em một cách tốt nhất trong cái tầm của anh. Hòa Huỳnh, ok anh cảm ơn Hòa Huỳnh. Bác của Bảy chắc là chỉ vài ngày nữa thôi, bởi vì anh cũng đã bắt đầu thu rồi. Thì ok, nói đi thì bây giờ phải nói lại nha các bạn. Thì tôi nhắc lại một lần cuối cùng với anh chị em một điều là, ví dụ anh chị em ở bên YouTube á, mà hôm nào mà đến giờ mà chưa thấy cái trình livestream hoặc là chuyện nó lên, thì anh chị em nếu như thật sự mà cảm thấy sốt ruột thì có thể là ghé qua fanpage hoặc là Facebook cá nhân. Facebook cá nhân thì mình không có dán, nhưng mà fanpage là mình có dán ở phần mô tả của video, các bạn ghé qua đó. Tại vì nếu như có bất kỳ sự thay đổi gì khác thường thì mình đều có cái thông báo đó, mình hoặc là các admin sẽ có cái thông báo ở trên fanpage đó. Thế nên là anh chị em ghé qua đó để xem và nắm được cái tình hình, cũng là để tránh nói ra những cái điều nói thật. Là các bạn biết, nếu như mà từ ban ngày thì ngày hôm nay rất là ok, nhưng mà từ lúc khoảng tầm 6 giờ tối thì không biết là cái mạng internet nó bị làm sao. Mình nghĩ là do mạng, cái mạng internet nó bị làm sao á, là nó không thể kết nối được. Nó không thể kết nối được ở Facebook, YouTube cũng phải đến, chắc là phải mất khoảng nửa tiếng loay hoay thì mới kết nối được. Đó, chứ đâu có phải là mình đọc muộn. Nó đọc muộn thì là tôi mệt chứ. Các bạn nghe thì có khi là các bạn nghe một lúc rồi ngủ. Nhưng tôi thì càng muộn đi, càng buồn ngủ đi càng mệt. Nhá. Đấy, thế nên là tôi cũng chẳng muốn muộn đâu. Cái thứ hai nữa là nói thật với anh chị em là YouTube nó không phải là cái công việc chính của tôi. Tôi vẫn có cái công việc của mình để nuôi gia đình. Thế nên là đôi lúc là công việc nó rất là căng, về muộn hoặc là có những hôm không stream được tại vì nó còn dở việc, thì mình sẽ có cái thông báo chứ có phải là không đâu, đúng không ạ? Mình đều có cái thông báo, thì mong anh chị em là hiểu và thông cảm cho. Ok, cái thứ ba nữa là nói thật là hôm nay lúc đấy mình rất là căng thẳng, cái lúc mà mình chuẩn bị stream nó đã không kết nối được, nhưng mà bật kênh lên rồi mà không kết nối được, thì lại nhìn thấy những cái comment ở trong cái bộ truyện Đạo Sĩ Hạ Sơn ấy, là có tác quyền rồi sao không đọc full. Dạ thưa anh, em cũng xin thưa với anh ấy, em có comment lại với anh là anh tác quyền full ở đâu, anh cho em à? Dạ thưa, em cũng xin nói với anh rằng là như thế này, một bộ truyện ví dụ như Đạo Sĩ Hạ Sơn nó vào khoảng 500 chương, mình xem ở trên truyện Con Vớt nó khoảng 500 chương. 500 chương thì em tính, cảm ơn Huy Phạm đã super chat. 500 chương em tính ra 6 chương một tập thì nó cũng bèo bèo, nó phải ngót 100 tập. Đó. Một tập truyện em thu âm nó khác với đọc livestream, em thu âm thì nó không thể nhanh được bởi vì nó còn phải render thành video đó. Thì nó sẽ mất khoảng 2 tiếng. Đó. Nó sẽ mất khoảng 2 tiếng anh. Thế nếu mà anh mà muốn nghe lên tỏi á, thì sẽ có hai cách. Một là anh copy lên Google ở cái chuyện convert để nghe nhá, để chị Google chị đọc cho nghe. Hai là Thôi anh chịu khó, anh đợi em đọc xong, anh sẽ phải nghe một thể. Có rất nhiều bạn nghe kiểu như vậy. Còn nếu không thì phải chấp nhận thôi, mỗi ngày một tập. Còn em còn phải đi làm anh ơi, em còn phải đi làm. Em còn phải nuôi vợ, nuôi con, em có hai đứa con mà nó còn đang bé cho nên là nó tiêu tốn lắm. Con em nó cũng chưa tự làm nuôi thân được. Nó tự xúc được cái thìa cơm vào mồm là em cảm thấy hôm ngày hôm đó là em vui lắm rồi. Cái ngày nào mà nó không khóc, không quấy, nó tự ăn ngoan, đó là em cảm thấy ngày hôm đó là em vui lắm anh. Em đi làm về có mệt em cũng vui. Chứ nhưng có những hôm nó ốm chẳng hạn, nó quấy chẳng hạn á, sau đó lên mà đọc thấy những cái comment của anh á, là em cảm thấy em tụt huyết áp của anh ơi, thật lòng á. Rồi sau đó là em còn phải thuê tiêm dịch anh, còn phải thuê tiêm dịch nữa. Ủa, phun ở đâu ạ? Thì em không biết là anh thấy phun ở đâu. Mà kể cả của người ta có phun á, là người ta dịch, mà em mà cứ lấy của người ta đọc là người ta cũng vả em vỡ mồm, vả em chết mẹ em luôn. Đó, nếu như mà anh có thấy phun ở đâu thì mà em muốn đọc ở đó thì em cũng phải bỏ tiền ra mua đó anh. Em cũng phải bỏ tiền ra mua mới được đọc. Chứ mà người ta dịch á, mà đọc của người ta mà không được quyền á, là người ta vả cho vỡ mồm. Ví dụ như ở bên Waka đó, ở cái công ty Waka đó anh, nó có hàng loạt những cái bộ truyện hay nhưng mà người ta không cho diễn đọc audio. Ông nào giỏi ông đó lấy đọc đi nhá. Ông nào giỏi mà lấy mà đọc. Bởi vì Waka nó là một cái công ty lớn, bản quyền quốc tế, cho nên là ông lấy mà đọc vả cho ông sấp mặt. Đó. Thế nên là em không biết là anh đọc full ở đâu thì em không biết. Thế nhưng mà em thuê tiêm dịch, dịch văn từ chuyện, từ bản dịch convert sang, và họ cũng không thể nào làm việc nhanh được. Ok. Có kể cả có tiền họ cũng không làm việc nhanh, họ cũng như em thôi, cũng như anh, họ có phải có công việc riêng của họ. Và đó cũng chỉ là cái dịch tay trái, nghề tay trái kiếm thêm thôi. Thế nên là em không biết là làm sao mà anh lại nghĩ cái gì mà anh comment một cái điều như thế, nó xót xa em lắm anh ơi, thật đó. À, nó cảm thấy nó tổn thương, nó tụt huyết áp em lắm. Mà cái tính của em, nó cứ tụt huyết áp là em tụt quần. Mà trời lạnh là em tụt quần thì em lạnh anh. Cảm ơn Huy Phạm. Đó. Nha. Có những cái comment nó rất là sóc ốc. Vẫn biết, nó thật, vẫn biết là cộng đồng mà, có người thế nọ thì có người thế kia, có người yêu thì sẽ có người ghét, có người động viên thì cũng có kẻ là sốc nóc, sốc óc. Thế nhưng mà tại sao nhiều lúc MC của chúng tôi ức chế đến cái mức mà phải cáp lại cái comment, một số cái comment sốc óc mà post lên. Đó không phải là để chửi người ta, cũng không phải là để mắng, mà nó cảm giác nó tổn thương quá đó các bạn. Như nọ đó, như nọ Nguyễn Huy nó post một cái comment lên là cái gì? Cái gì mà đọc chẳng ra gì, đọc không ra gì, các anh các chị có thể đi ra nghe chỗ khác đọc. Đó. Tôi với Huy hai anh em chơi rất là thân với nhau. Mà khi mà Huy nó gửi cho tôi cái ảnh đó, tôi cảm giác tôi, bản thân tôi cũng là người tổn thương. Cực kỳ tổn thương khi nghe thấy những điều đó, vẫn biết rằng là có khen thì phải có chê. Thế nhưng mà cái việc, cái lời chê đó nó như thế nào á, thì nó phải, nó lại là cái rất rất là phải cân nhắc các bạn. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thôi thì tôi cũng không cần bất kỳ ai phải làm vừa lòng tôi cả. Đó. Miễn là đừng làm tổn thương lẫn nhau là được rồi. Đó. Hai đứa nhỏ nhà tôi thì nó còn lớn lớn một chút, nó còn đỡ. Như Huy á, con nó mới được có mấy tháng là nó phải chuyển, bởi vì trẻ con nó khóc mà các bạn. Tôi rất là hiểu, thấu hiểu. Huy là nó phải chuyển qua một cái nhà khác. Nó phải thuê một cái nhà khác, một cái gian khác, tách hẳn ra để thu âm, tại vì cái âm thanh đó, nó bị lẫn vào. Con nó khóc bên này, nó xót ruột lắm các bạn. Con mình bé mà mình đi làm mình xót ruột đó, đúng không? Đó. Có hai vợ chồng ở xa nhà, xa ba mẹ. Hai vợ chồng dựa dẫm vào nhau, thế mà mình phải làm việc vợ nhà. Nó rất là xót ruột đó. Đôi lúc đặt địa vị vào người khác để thấy rằng là cuộc sống nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Ok. Và tôi cũng nói luôn rằng là anh chị em bảo là đặt ít quảng cáo thôi, thế thì hiện tại quy định của YouTube đã cho đặt quảng cáo đến là dưới 5 phút. Có rất nhiều kênh YouTube làm về rất nhiều chủ đề, và kể cả là chuyện audio bọn tôi, thì người ta đặt đến 8 phút. Có kênh đặt 5 phút. Nhưng tôi thì cả tôi và cả Huy, hai anh em thống nhất với nhau là thôi thì mình ăn ít một tí. Tất nhiên là không thể nào không đặt quảng cáo được, đúng không các bạn? Không thể nào mà không đặt quảng cáo được. Tại vì làm thì lấy đâu ra tiền? Không đặt quảng cáo lấy đâu ra tiền mà chi phí các bạn, đúng không ạ? Thế thì đặt quảng cáo, hai anh em đều thống nhất với nhau đặt quảng cáo là 10 phút các bạn. 10 phút một quảng cáo. Đó. Thì ok, 10 phút một quảng cáo thì nó là quá thoải mái. Chứ tôi thấy nhiều kênh đặt hầu hết là 7 phút, thậm chí có những kênh đặt 5 phút như kiểu là spam quảng cáo. Thì mình quan điểm là thôi thì đằng nào cũng vẫn phải kiếm tiền, là phải kiếm, không thể không. Nhưng mình đặt 10 phút thì anh chị em chịu khó một video một tiếng thì mất khoảng 5 đến 6 quảng cáo. Thì cũng cố gắng thông cảm cho anh em tôi, 10 phút là bọn tôi cũng đã cố gắng, thật sự là rất cố gắng rồi. Chứ nếu mà đặt một cái quảng cáo hoặc là không đặt quảng cáo thì anh em chúng tôi chết. Còn không có tiền mà trả cho tác quyền tác giả, chứ đừng nói gì đến là nuôi con thật. Rồi còn tiền điện, tiền máy móc, nay nó hỏng, mai nó hỏng các thứ, đúng không ạ? Đó, thế nên là anh chị em hết sức thông cảm cho anh em MC diễn đọc. Còn cái việc mà các bạn ủng hộ ai hay là yêu quý ai, idol nào thì ok. Anh cảm ơn Huy Phạm lần thứ tư. thì ok, nó mỗi một người một cái quan điểm. Thế nhưng mà tôi nhắc lại, của tôi là trình livestream. Ở đây chúng ta là trình livestream. Livestream có nghĩa là gì? Có nghĩa là ban đầu vào là phải có chào hỏi, dù ít dù nhiều nó phải có chào hỏi. Xong chuyện chính thì sẽ có cái phần tương tác nói chuyện. Bởi vì tôi là livestream chứ không phải là up. Đúng không? Thu âm trước up lên thì các bạn vào cái ok, chào các bạn nha, chúng ta bắt đầu vào chuyện nha, xong cái hết. Bye bye các bạn nha, hết. Nhưng nó là livestream thì nó sẽ phải khác. Các bạn muốn nghe chuyện riêng chuyện thôi thì các bạn có thể tua. À, các bạn có thể kéo cái thanh tua đó, cái thanh mà vàng vàng đỏ đỏ đó, các bạn tua qua cái đến đoạn đoạn này đọc. Đọc xong là hết đoạn này thì tắt. Không nghe thằng tụm nó sao lên nữa. Ok. Thì đó là cái đặc trưng của livestream. Có nhiều bạn vào comment bảo chả nói nhiều thế, lắm mồm thế. Lúc đó cái comment của offline của các bạn nó hiện ở phần dưới chứ không phải là comment online ở trên chatbox. Thế thì comment offline thì các bạn hoàn toàn có thể tua được mà, đúng không? Các bạn hoàn toàn thân Hoàng, em có thể là trao đổi với anh qua fanpage hoặc là qua inbox cá nhân được không? Đó, cái comment offline các bạn hoàn toàn có thể là tua được cơ mà. Thế thì tua thôi. Comment quả gõ vào tạch tạch tạch, kiểu chưa gì nhìn phát thấy mình đang giới thiệu chuyện ban đầu, tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Thằng cha này lắm mồm thế. Ê thằng chó, đọc đi. Mày nói gì mà nhiều thế? Ê thằng kia, ngậm mồm vào đọc đi. What the, cái gì vậy? Thì đó là cái điều mà tôi cảm thấy anh chị em nên thông cảm cho nhau một chút nhá. Anh chị em thông cảm cho nhau một chút. Chứ còn đây là còn trình đọc truyện, còn có cái phần đọc truyện cho nghe đó. Các bạn vào những cái room talk show á, những cái room talk á, thì nó còn chả có đọc, nó chỉ có nói thôi, không? Chứ mà tôi mà nói á thì nó còn rông dài lắm các bạn. Tôi nói cả ngày cũng được, bởi vì ngày xưa tôi học bộ môn tâm lý, tôi nói tôi có thể nói chuyện với một người từ khi họ bảo là không đó, nói cho đến lúc có, bởi vì bọn tôi học tâm lý mà. Ok, thì đó là cái quan điểm nhá. Và cái cuối cùng tôi nhắc lại một lần nữa, trong trình livestream, trong trình đọc truyện, trong tất cả cái video của Tuấn nhá. Đấy, anh Phan Huy Vũ này, đấy đấy, mình đang nói đấy, các bạn nhìn anh Phan Huy Vũ này. Đấy. anh hello Gia Huy Vlog. À, nhìn anh Phan Huy Vũ kìa, mình đang nói đấy mà anh ấy lại đang nói cái gì kia. Lại thêm một anh, em đang nói đến những người như anh đó. Anh Phan Huy Vũ, em đang nói đến những người như anh đó. Ok. Thì còn một cái điều cuối cùng tôi nhắc lại là trong trình livestream của tôi nha, không nói đến chính trị và không đả kích tôn giáo. Bất kỳ bạn nào nói liên quan đến cái gì đến chính trị là tôi block. Ok. Các bạn thích nghiên cứu về chính trị, tình hình chính trị trong nước, tình hình chính trị thế giới, tình hình bầu cử của Mỹ, cái gì gì đó, các bạn sang bên những cái diễn đàn chính trị nhá, sang những diễn đàn chính trị. Còn mình không, mình là người làm văn nghệ. Ok. Mình là người làm văn nghệ, mình không nói chuyện chính trị nha các bạn. Thế nên là anh cảm ơn Huy Phạm lần thứ 5. Anh chị em mà bất kỳ anh chị em nào nhắc đến chính trị, mình block. Ok. Chính trị là một, đả phá tôn giáo là hai. Nhá. Thì mình nói luôn cái đấy. Bởi vì có rất nhiều bạn vào inbox mình bảo anh ơi thả block em ra, tại sao lại block em vậy, em nói chuyện. Nên mình cáp lại cái đó. Đó, em nói đến cái vấn đề, nó là quy định rồi. Nó là quy định. Anh chị em thông cảm. Tôi là người làm văn nghệ, chứ tôi không có làm chính trị. Nhá. Đấy. Tôi nói lại, còn anh chị em muốn nói chuyện chính trị, chuyện về bầu cử tổng thống Mỹ hay cái gì gì đó thì sang những cái diễn đàn chính trị để nghe. Ok. Tôi cũng không có cái bản lĩnh để nói đến những cái đó. À, đó là những cái chia sẻ của tôi về về không chỉ là cái kênh của riêng tôi. Bệnh dạ dày nó đang đau đây. Nó đang đau đây ạ. Nó đang lên cơn đau đấy chị Thanh Tư. Nó đến giờ đó, nó đau theo giờ. Ok. Thì một vài ngày nữa thôi, chắc là chỉ khoảng 3 đến 4 ngày nữa là sẽ lên Bác Cổ. Mình đã thu được một tập rồi, gần được một tập rồi. Bởi vì mình cũng đang muốn là để cho nó thật tốt, để xem nó như thế nào. Mình cũng không muốn làm phụ công tác giả, và cũng không muốn làm phụ lòng mong đợi của các bạn. Cho nên là mình muốn cố gắng làm cho nó thật tốt. Chắc chỉ một vài ngày nữa là sẽ có Bác Cổ thôi nhá. Weekend à? Anh cũng không biết weekend nó là cái gì. Ok. Anh chào Gia Huy Vlog lần thứ 2. Anh chào em lần thứ 2 nha Gia Huy Vlog. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Tắt livestream cho anh đấy. Tắt. Đừng đau quá. Đau từ nãy.